Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 930, sinh tử cũng phải qua. Tư đồ vô năng, người nói ngươi xem thường Kỳ Thắng kỹ xảo rất tốt. Thật rất tốt, phải chăng trong mắt ngươi chỉ có đọc sách thánh hiền mới là chính đạo? Tư đồ vô năng bị Lý Mộc Nhiên vừa tài một lời nói mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại có thể nói chính hắn đều vui lòng phục tùng. Bất quá nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói, nhớ tới vừa tài mình nói qua lời nói, hắn vẫn là kiên trì nói. Không tệ, tốt, rất tốt, này ta muốn hỏi ngươi, người mẹ hắn là thế nào đi ra? Chẳng lẽ không phải Kỳ Thắng kỹ xảo sinh ra sao? Cái gì? Tư đồ vô năng hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên có thể như vậy một nói. Một chút co quắp ngồi dưới đất, mà những cái kia đám học sinh nghe được như thế rõ ràng lời nói nữ thì là trực tiếp che khuôn mặt. Nam thì là cười ha ha, che giấu trên mặt xấu hổ. Nghe chung quanh tiếng cười, tư đồ vô năng đưa tay chỉ hắn nói. Ngươi, ngươi thế mà vũ nhục ta, vũ nhục ngươi. Ta đều cảm thấy bẩn chính ta. Nói bỏ đi trên người mình hoa y ném cho tư đồ vô năng. Ngay sau đó lớn tiếng nói. Ta Lý Cửu ăn mặc hoa y. Ta chính là đại hán bách tính. Là các ngươi viện trưởng. Dù cho là ta thoát cái này thân thể hoa y liền không phải sao. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng lại có vô cùng xuyên thấu lực. Những cái kia đám học sinh nghe xong phảng phất minh ngộ cái gì. Tất cả đều là cung kính cúi đầu nói. Viện trưởng, ta đợi thụ giáo. Ngươi hiểu không? Lý Mộc Nhiên nhìn về phía tư đồ vô năng. Nhàn nhạt hỏi. Cái sau nghe xong. Ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lắc đầu. Đọc sách thánh hiền. Lại không biết đường bách tính khổ. Ngươi dạng này học sinh. Ta muốn lại có thể thế nào? Ngươi đi đi. Các ngươi nếu là muốn cùng hắn cùng một chỗ liền đi đi. Thiên hạ này chính là đại hán thiên hạ. Ta tin tưởng, chúng trạng nguyên dạng này sự tình cũng không phải là một cái học viện liền có thể khoảng trường. Là vàng cuối cùng sẽ phát sáng. Chẳng lẽ Tô Tuân Tô đại nhân không có tham kiến khoa thi liền không có thể trở thành đương triều lục bộ đốc tra sử sao? Chẳng lẽ Dương tướng quân không có chúng võ trạng nguyên liền không có tư cách trở thành đương triều đại tướng quân sao? Người hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ cũng là mạnh hơn chính mình. Các ngươi môn tự vấn lòng. Các ngươi mạnh hơn chính mình sao? Lý Mộc Nhiên nói xong đứng chắp tay. Tại không có trước đó như vậy vui cười thần thái. Có là một cỗ vô hình bá lực. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái lớn tuổi sư trưởng đi tới. Nhỏ giọng nói. Lý viện trưởng, cái này tư đồ vô năng đi không được a? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt lão học sĩ. Trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc, bởi vì người trước mắt này nhìn không hề giống là tham luyến quyền thế người. Ngài lời này là có ý gì? Gặp Lý Mộc Nhiên không hiểu trong đó nguyên do. Này lão học sĩ, thấp giọng nói, tại hạ là cái này gió đông học viện phó viện trưởng. Mấy ngày trước đây hoàng thượng phái người đến trục xuất mật chỉ. Nói, hôm đó đố đèn sẽ lên bất quá là nói đùa. Cái này gió đông thư viện sẽ không cùng hoàng gia có một sợi quan hệ. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, cái này cái gọi là phó viện trưởng nói đến đây. Lại là thần sắc xấu hổ đứng lên. Lý Mộc Nhiên thẳng nửa ngày không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhìn lấy hắn nói. Có thể đem sự tình nói cẩn thận một số sao? Ai, cũng được, ta liền nói thật đi. Gió đông thư viện không thể so với Lạc Dương thư viện. Không có này rất nhiều quản gia, cho nên những thế gia tử đệ này học sinh hàng năm đều sẽ hướng trong học viện quyên chút từ thiện. Bởi vậy gió đông thư viện mới lấy còn sống. Nhắc tới cũng là hổ thẹn a. Cái này nghiên cứu học vấn vốn là cao thượng sự tình. Lại cùng tiền tài cặn bã nói nhập làm một. Quả thực có chút, chấm ngoặc kép, cái này lão học sĩ một nói tam lắc đầu. Hiển nhiên đối với hắn dạng này niên kỷ người đến nói. Gặp được vấn đề như vậy, lại không thể giải quyết là có chút khó chịu. Mà Lý Mộc Nhiên cũng nghe hiểu hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. đồng thời cũng minh bạch tư đồ vô năng những người này. Vì cái gì dám kiêu căng như thế nói chuyện với mình, nguyên lai là có tầng này ỷ vào. Chỉ là hắn lại là xem thường cửu ca. Cửu ca là làm cái gì? Thương gia, cửu ca tuy nhiên không dám nói có ngân tệ, nhưng là lại không thích dạng này tài phú. Để hắn đi thôi, về sau gió đông thư viện chi phí ta đến nghĩ biện pháp. Lý Mộc Nhiên nói xong, nhìn cũng không nhìn tư đồ không có thể đám người, mà chính là trực tiếp đi vào thư viện. Các vị sư trưởng, cùng ta cùng một chỗ nhìn xem thư viện như thế nào. Những sư trưởng này đều biết đạo học viện tiền tài sự tình. Đương nhiên bọn họ cũng biết đường phó viện trưởng cùng Lý Mộc Nhiên nói cái gì, nhưng là thấy Lý Mộc Nhiên một mặt phong khinh vân đạm, hoàn toàn yên tâm, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến trong thư viện, mà những cái kia đám học sinh thì là cũng đi theo vào. Một ngày thư viện biểu tình, để Lý Mộc Nhiên trong lòng mừng rỡ, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Có này ai cũng thích câu thơ, có này dẫn trước thời đại này mộc cỗ, còn có một thứ làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới đồ vật. Hỏa dược, hắn nhớ kỹ trong lịch sử hỏa dược đa dạng hóa cũng là từ Tống Triều bắt đầu. Mà thời đại tuy nhiên khác biệt, nhưng là lịch sử lại là kinh người tương tự. Hỏa dược đã thật tồn tại. Mặc dù nói pháo hoa pháo trúc dùng cũng là hỏa dược, nhưng là đây chẳng qua là thô sơ giản lược sử dụng. Cửu ca cái gọi là sử dụng thì là nắm giữ. Đảo mắt lại là 3 năm ngày. Lý Mộc Nhiên mấy ngày nay tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Mấy ngày nay Tần Nhược cùng đại tiểu thư cũng là bái phỏng không thiếu đại phu. Thế nhưng là mỗi một cái bác sĩ xem hết Lý Mộc Nhiên tình huống về sau đều là thúc thủ vô sách. Lớn nhất trọng nếu là không có tìm tới căn nguyên chỗ. Hôm nay chính là võ trạng nguyên bắt đầu thi thời gian. Lý Mộc Nhiên sớm liền rời giường. Tuy nhiên tinh thần cực kém, thế nhưng là hôm nay hắn không đi không được. Bởi vì Trương Thải Y, một cái đã từng vì chính mình chết đi nữ nhân, hiện tại hắn chỉ muốn dùng phương thức như vậy qua thủ hộ. Cho dù là chính mình phấn xương vỡ thân thể, vì không để cho mình các nữ nhân vì chính mình lo lắng, Lý Mộc Nhiên vụng trộm dự định từ hậu viện rời đi. Chỉ là mới đến cửa hậu viện khẩu, liền thấy đại tiểu thư Trình Song Nhi, Tần Giao, Kiều Diệu Tuyền đứng tại trước người hắn. Đều tại a, làm sao ta tản bộ đến hậu viện, chỉ là hít thở không khí. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Lý Mộc Nhiên hì hì cười một tiếng, tâm đạo xem ra chính mình là càng ngày việt không được. Không chỉ là trên thân thể không được, não tử cũng không đủ dùng. Từ cửa sau đi thế mà bị các vị phu nhân cược vừa vặn. Sớm biết đường liền từ cửa trước đi. Tướng công, người bây giờ có phải hay không hối hận từ cửa sau đi? Đại tiểu thư nhìn lấy hắn thần sắc cười đường. Lâm Nhi, người đang nói cái gì? Ta không quá hiểu ý ngươi a. Lý Mộc Nhiên lập lè cười một tiếng, khí cũng thấu xong. Ta về phòng trước. Nói hắn quay người liền muốn ly khai. Bỗng nhiên đã thấy Trình Song Nhi chậm rãi đi lên phía trước nói. Tướng công, chúng ta đều biết đường ngươi hôm nay chuẩn bị đi gặp Thải Y muội muội. Thải Y muội muội đối ngươi ân trọng tình thâm, tỷ muội chúng ta cũng biết đường ngăn không được ngươi, nhưng là hy vọng tướng công có thể tiếc mệnh, liền xem như hôm nay đánh nhau, cũng nghĩ thêm đến chúng ta. Ngươi bây giờ thân thể không lớn bằng lúc trước, chúng ta sợ chấm ngoặc kép. Trình Song Nhi nói lại là nói không được, nước mắt không được rơi xuống. Lý Mộc Nhiên hiện tại có thể nói là đếm lấy sinh hoạt. Có lẽ hôm nay, có lẽ minh nhật, khả năng ngày kia Thái Dương liền không thấy. Mà đại tiểu thư bọn người, tại Trình Song Nhi sau khi nói xong đều là che mặt nghẹn ngào khóc giống lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là không dễ chịu. Sau đó mắt nhìn mọi người, tiến lên một tay lấy mọi người ôm trong ngực. Ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ hảo hảo. Nói xong, cũng không quay đầu lại đẩy cửa rời đi. Hắn biết rõ đường nếu như mình đang trêu chọc Lưu một hồi, có lẽ tửu không có đi xuống dưới dũng khí. Trương Thải Y trọng yếu. Những người trước mắt này đối với hắn đến nói làm sao không trọng yếu đâu. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đi không bao lâu, một cái tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại đại tiểu thư bọn người trước mắt. Tần muội muội, dung mạo ngươi thật tuấn tiếu. Nghe đại tiểu thư trêu chọc, Tần Nhược bận bịu về nói, cái này chính là tướng công quần áo có chút lớn, đối tướng công đi bao lâu? Người xấu mới đi một chút thời gian. Nhị tiểu thư vội tiếp lời nói, nói đường. Tần muội muội, hôm nay Lý Cửu liền giao cho ngươi. Nguyên lai vì bảo vệ Lý Mộc Nhiên, các nàng mấy người biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tính nết tài lần đầu dưới sách. Tần Nhược gật gật đầu, bước nhanh rời đi Lý Phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.